Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng đầu mùa chay của cha Cantalamessa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại ơn trở lại của nữ tu Pierre Maria Kondo Rumiko, người Nhật Bản, biết Chúa qua sách vở. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài văn thể của hai sách sử biên. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.